Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt đen nhẻm của Tam Bính. Chỉ cảm thấy khó có thể diễn tả bằng lời. Lang Quân, thiếp nói người hầu hạ bên cạnh là chỉ loại hầu hạ đó. Bùi Diệu đôi mắt xanh lam vô cùng ngây thơ. Loại nào? Hắn thật sự không biết sao? Là luận Tam Bính tuyệt đối không thể nào làm được. Người Côn Lôn nghe được lời này, đột nhiên mở miệng. Nương tử, Tam Bính có thể, hả? Tam Bính biết rất nhiều. Tam Bính nhất định có thể hầu hạ Lang Quân thật tốt. Ngươi biết cái gì? Ngươi đừng tới đây. Ta nhìn người Côn Lôn nhỏ bé gầy gò đen nhẻm như mực. Lại nhìn Bùi Diệu phong thái vô song. Bước một bước lên phía trước liền chắn trước người hắn. Tam Bính nhìn thấy vẻ đề phòng trên mặt ta. Vẻ mặt đầy tổn thương. Nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần. Ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh. Sải bước tiến lên. Một tay liền cầm lấy giỏ đựng kim chỉ của ta. Bên trong đó có một cái kéo. Hắn sẽ không nghĩ quẩn muốn tự sát chứ. Tam Bính, chớ nên kích động. Kết quả người Côn Lôn nhìn cũng không nhìn cái kéo một cái. Ngược lại lấy ra một mảnh vải vụn, một cây kim thêu, lại thành thạo kéo một sợi chỉ. Sâu vào kim, kim chỉ thoăn thoắt, không bao lâu, liền thêu ra một đóa hoa nhỏ méo mó. Bùi Diệu kinh ngạc đến mức há hốc mồm, đợi người Côn Lôn thêu xong đóa hoa rồi trưng ra. Vỗ tay khen ngợi, rất tốt. Ta quay đầu lại nhìn người Côn Lôn, chỉ cảm thấy hàm răng trắng bóng của hắn càng thêm rực rỡ. Chuyện nha hoàn thông phòng ta thật sự không nói nên lời. Đừng làm ô uế Bùi Diệu, chỉ là đứa trẻ thôi. Buổi tối hôm đó Bùi Diệu bận đến tận đêm khuya, mà ta bởi vì đêm hôm trước cũng thức đêm, thật sự chống đỡ không nổi. Không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Ban đêm bên cạnh dường như nhiều thêm một nguồn nhiệt hình người. Trong lúc mơ màng ta mở mắt ra nhìn, thấy một mái tóc đen xoăn như rong biển. Ta đưa tay ra sờ, cổ tay lại bị người ta nắm lấy. Trong đêm tối ta chỉ thấy một đôi mắt xanh đột nhiên mở ra. Phản chiếu ánh trăng, khiến người ta kinh hãi, giống như yêu quái trong truyền thuyết dị quốc. Hắn thấy là ta, ngẩn ra. Nắm lấy cổ tay của ta cũng không biết có nên buông ra hay không. Dường như suy nghĩ một hồi lâu, mới cẩn thận nắm lấy trong lòng bàn tay, đặt lên má. Đêm tối rất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tay của ta bị hắn nắm trong tay, truyền đến khắp người một dòng nhiệt. Lòng bàn tay trong nháy mắt liền trở nên ẩm ướt, trong bóng tối xúc giác cũng đặc biệt nhạy bén. Ta đếm được rõ ràng trong lòng bàn tay hắn có mấy vết chai. Hắn đột ngột buông tay ra, xoay người nằm thẳng, ngủ đi. Ta nghe thấy giọng hắn khàn khàn, không biết có bị sao không. Tiến đến gần sờ trán hắn, chỉ sờ thấy một lớp mồ hôi mỏng. Hắn cúi đầu nhìn áo ngủ lỏng lẻo của ta, đột ngột quay đầu đi chỗ khác, mạnh mẽ ấn ta trở về, đắp chăn gấm lên. Ngủ đi. Ngày hôm sau ta tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, đại quân đã xuất phát, bên gối đầu để lại một chuỗi chìa khóa và một tờ giấy. Bên trong nói rõ đây là kho bạc riêng của hắn, bên trong tất cả vàng bạc lụa là ta đều có thể tùy ý sử dụng. Lại nói để lại cho ta mấy ám vệ, mặc ta sai khiến. Ta vuốt ve nét bút sắc bén như đao phong trên tờ giấy. Thật lâu không nói nên lời. Bùi Diệu vừa đi, cuộc sống chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Ta thấy các bá mẫu thầm thầm trong phủ đều thờ phụng đạo quân Bồ Tát. Cả ngày hương khói không ngừng, dường như đã nhìn thấy rõ cuộc sống mấy chục năm sau này của ta. Trong lòng thở dài, khi rảnh rỗi cô mẫu thỉnh thoảng triệu kiến ta, ta liền vào cung bầu bạn với bà. Bà nói bà thích nhất chơi cờ với ta, bởi vì ta là người duy nhất không diễn trò. Ta người chơi cờ kém cỏi này, dù có dùng hết mọi cách cũng không thể thắng được bà. Đương nhiên không cần phải giống như những lão hồ ly kia tính toán thua mấy nước thì sẽ tương đối giữ thể diện. Nhắc đến chuyện ngày ta thành thân, ta chủ động nói lời cảm tạ. Đa tạ nương nương giúp tam nương giải vây. Cô mẫu nhướng mày, ô, không phải tự con giải vây sao? Ta cung kính cười một tiếng. Ngự văn đại nhân, là cô mẫu sắp xếp phải không? Cô mẫu cười cười, vậy con không nhìn ra. Quách Yêu Chi cũng là cô mẫu sắp xếp sao? Quách thị lang, ta nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Con bé ngốc này, cô mẫu cười nói. Quách Yêu Chi có thể làm quan đến trước thị lang. Sao có thể thật sự là một kẻ mê vẽ không biết giữ mồm giữ miệng chứ? Không nói đến người khác, cứ nói đến ngoại tổ phụ của con là Thành Quốc Công. Nhìn thế nào cũng thấy thô kệch phải không? Nhưng mấy lần sóng gió trong triều, biết bao nhiêu nhà quyền quý trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ có ông ta sớm nhìn rõ tình thế lui về ở ẩn. Con đừng chỉ xem ông ta là một võ tướng bình thường. Sâu sắc lắm đấy, học hỏi đi, Cách Chương.